Phần 3: Khủng hoảng tuổi 17. Khủng hoảng tuổi 17. Chọn trường, thi đại học, từ giã thế giới tiểu thuyết, hai chân lại đờ đẫn đặt trên hiện thực. Không vì coi nhẹ hay trốn chạy trong ngần ấy năm mà những nỗi đau biến mất. Chân thảo vừa chạm đất, chúng lầm lũi trần trụi hiện về. Cái chết tự khẳng định bằng những năm tháng đợi chờ vô vọng. Thảo hiểu rằng bố chết thật. Mẹ Thảo tin trời Phật, Karma, cúng bái, cam chịu bất hạnh. Thảo không nồng nàn tin trời Phật. Vị thần duy nhất mà nó luôn cầu cứu là bố. Nó chờ bố và cầu bố phù hộ, hai sự tồn tại song song của bố nó. Sự tồn tại siêu nhiên an ủi phần nào sự thiếu vắng hiện hữu. 17. Cái chết lộ diện lạnh lùng, nghiệt ngã. Bố nó sẽ không bao giờ còn thể trở về. Nó đã vĩnh viễn mất bố. Bố và nó, những nạn nhân khốn khổ của trò chơi ngẫu nhiên, cái chết. Thảo cuồng nộ trách trời bất công, mọi đấng thần Phật mà nó đã hơn một lần ngưỡng vọng ở sự ban ơn, cứu độ. Các đấng siêu nhiên lắc đầu thương hại, kẻ bắt họ làm việc của vị thần đèn Aladdin. Họ, những chuyên gia trang trí nội thất, những nhà rao giảng đạo đức, những cây nạng cho những kẻ chơi vơi, những mảnh ván cho những niềm tin sắp chết chìm. Mọi đắng cay phẫn uất của Thảo chỉ còn chĩa vào kẻ thản nhiên cướp bố nó đi. Cái chết trơ trơ, dửng dưng, cái chết điếc, mù, vô cảm. Thảo co quắp trong những cơn giãy giụa bất lực. Chấp nhận, phải chăng đã đến lúc Thảo phải học chấp nhận cái chết và những điều bất khả. Cô đơn, vô vọng chụp xuống tang tóc lúc ngày tàn. Cái nghèo cấu xé, hành hạ bằng những cơn khùng của chị. Nhà Thảo được ví như nhà chị dậu, kể thì người ta cũng không ngoa. Toàn bộ khung cảnh xộc xệch siêu vẹo tự nó toát lên chữ nghèo. Bộ bàn ghế mây che ọp ẹp đen đúa, giường ngủ kẽo kẹt, tủ đựng quần áo thô kệch giữa nhà, quà tặng của cơ quan bố Thảo ngày thương binh liệt sĩ. Lòng Thảo trở nên u uất. Học sinh các lớp tìm đến xem mặt, bọn con trai cùng lớp đến chật nhà, theo Thảo đi khắp nơi như cái đuôi rồng rắn lên mây. Thảo vẫn căm ghét lấy bút chì khía đến sưng đỏ hai mí mắt, muốn lấy dao xẻo bớt cặp đùi to và mặc áo dài che đi cái mông bọ ngựa. Chiếc xe đạp chóc sơn lộ ra khung sắt hoen rỉ, kêu lọc sọc như muốn gãy gập xuống bất cứ lúc nào, bắt đầu làm Thảo ngường ngượng. Bố còn, mọi sự đã khác, họ đã chẳng nghèo đến thế. Sự ập đến của khoảng trống đã không ngượng ngập đến thế. Cảm giác choáng váng khi rơi mình xuống vực thẳm, nỗi đê mê khi lãng đãng bay lên, trò nhảm nhí vô tội không ảnh hưởng gì đến cuộc sống chung của ba mẹ con. Nó phủ phiếm vớ vẩn trước những giọt nước mắt của mẹ bị người ta từ chối không cho vay tiền. Nó lố bịch rẻ rách trước những cơn khùng đòi tiền của chị. Nó như chiếc bong bóng xà phòng vờ vật bay, va vào hiện thực, vỡ tan tành. Cái con người nao nức, run rẩy, đê mê trong bóng tối, biết sự tồn tại không chính đáng của mình, rụt rè, sợ sệt như loài thú sợ ánh sáng. Lãng mạn, nước mắt, xúc động thái quá, những trạng thái yếu đuối, phiền nhiễu, dính liền với thơ và cuốn sổ đỏ, ẩn trong đêm tối. Ánh sáng của hiện thực quét đến, nó lẩy bẩy, tái xanh, tan chảy như những cục nước đá. Sự tồn tại phiền nhiễu ấy không ai muốn công nhận, không được ai công nhận, kể cả Thảo. Thảo cũng chối bỏ nó từ khi phong cách ướt át của mình không còn thi thố được trong thể loại văn bình luận. Chuyển sang thể loại đòi hỏi lý lẽ dồi dào và chắc nịch này, văn tài của Thảo thui chột. Thảo ngấm ngầm đau đớn nhường chỗ cho cô bạn cùng lớp logic và thông minh hơn. Phương pháp học vẹt không còn tác dụng, đầu óc Thảo quá cụ thể để nuốt trôi môn hình học không gian, quá mơ hồ để hiểu được các định luật vật lý. Môn vật lý luôn tồn tại như một bí ẩn âm u đối với Thảo. Năm lớp 12 là năm thất bại về nhiều mặt. Sự lo lắng đầy trách nhiệm đến căng cứng đầu óc của Thảo không còn cáng đáng được khối lượng bài vở khổng lồ của cuộc thi hết cấp và thi đại học. Thảo kiệt sức ở đoạn sắp về đích, như người chạy marathon đã dốc quá nhiều sức ở đoạn đầu. Cay đắng về hạn chế của khả năng mình, Thảo sổ tuyệt bản thân, tự vứt mình như con số không rúm gió vào sọt rác. 17. Khi lần đầu tiên đứng trước trách nhiệm đối với số phận mình, thì Thảo nhăn nhúm, rỗng không. Văn chương luôn vớ vẩn bên cạnh một công việc có triển vọng hẳn hoi, lại thêm vỡ mộng về văn tài. Con người trong bóng tối run rẩy tan lẫn vào bọt khí. Bà Kim bảo, văn vẻ rắc rối lại nghèo rớt mồng tơi, con gái chọn nghề gì nhàn hạ, nhiều thời giờ chăm sóc con cái sau này, như giáo viên ngoại ngữ, con vẫn có năng khiếu ngoại ngữ. Năng khiếu ngoại ngữ cũng có nghĩa là chả có năng khiếu gì, Thảo tự nhủ, nhưng sẽ được đi Nga, thùng hàng, thay đổi bộ mặt gia đình, văn vẻ cũng là đùa ấy mà. Thảo nhanh chóng thu nạp ý kiến của mẹ làm của mình, thi đỗ đại học, ước mơ của người cha quá cố, trách nhiệm phải thực hiện bằng mọi giá của mẹ. Thảo dốc toàn tâm toàn lực cho cái ý nghĩa mới này của cuộc đời. Thi thoảng khoảng trống vẫn bất chợt ập đến, mở ra vực thẳm hun hút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lo lắng, căng thẳng nhanh chóng lấp đầy. Khoảng trống cùng vực thẳm tan biến đi, để lại vị chát đắng phủ lên dạ dày Thảo. Bỏ sang bên cạnh xe khớp Stanhope, Thảo nhồi vào đầu nhiệt tình chị Sáu, chị Út Tịch, má Bảy, nhiệt tình mài bút cho thành thục kiểu văn ca ngợi, bay bổng trong khuôn khổ. Cứ 3 ngày một bài nộp cho bà giáo luyện thi có tiếng tăm, các đề đều na ná như nhau, chỉ việc thay đổi tên nhân vật và tác phẩm, vẽ vời mấy câu bình bay bướm là được. Văn luyện thi, cảm hứng đối phó, cái hứng tiết ra từ căng thẳng. Những buổi luyện văn đem cho Thảo ít nhiều thỏa mãn, không chỉ thuần túy nghĩa vụ khổ hạnh như những buổi học thêm tiếng Nga và toán. Tối nào cũng 10 giờ mới xong, về nhà lại tiếp tục học nhóm với cô bạn thi cùng khối, căng như dây đàn. Với mọi người thì thi đại học là sự kiện quan trọng, nhưng với Thảo là cuộc chiến một mất một còn. Thảo hiểu là mẹ đã cố hết sức, trượt học thi một năm nữa sẽ là thảm kịch. Trượt có nghĩa là cánh cổng trường đại học sẽ đóng sập vĩnh viễn. Mọi tế bào trong cơ thể căng cứng quyết tâm, Thảo không còn hít thở bình thường nữa, cả không khí cũng đặc quánh lo âu. Thực ra cứ học đi học lại những gì thầy giảng ở trường là đủ rồi, nhưng học thêm đã thành mốt từ lâu, người ta đua nhau tìm bằng được ông thầy dạy toán này, bà giáo dạy văn nọ, y hệt như việc đua nhau đi cúng bà chúa Kho, bà chúa Liễu, đức ông Thánh Trần. Cũng cùng một niềm tin khi cầu xin thần thánh, người ta trông chờ phép màu nhiệm của những ông bà giáo có tên tuổi, những vị mát tay có số học sinh đỗ đại học cao nhất, các nhà giáo ngôi sao như các ca sĩ nổi tiếng, giá cao ngất ngưởng, lịch làm việc đặc kín, cũng phong cách tài tử, khệnh khạng và chậm giờ. Tiền đóng mỗi buổi học thêm là cả một khoản nặng nề đối với những gia đình nghèo như nhà Thảo. Bà Kim cố công cồng sức cho con đi học thêm, sợ Thảo kém bạn kém bè. Nếu bà biết rằng Thảo chẳng nhồi được thêm gì vào cái đầu đã đầy ứ, căng như dây đàn của mình từ các buổi học mầu nhiệm ấy. Ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp nghe ông thầy ngôi sao múa may, trong lòng Thảo chỉ ứ lên vị chát đắng. Một tiếng rưỡi này trả bằng bao nước mắt và tủi nhục của mẹ. Mỗi lần phải khất nộp tiền học thêm là một lần chán nản, phẫn uất. Thảo không muốn đi học nữa, muốn vứt bỏ tất cả, muốn trừng phạt ai đó, một cái gì đó. Không biết phải trừng phạt cái gì cụ thể, Thảo muốn ốm một trận nặng hay bị thương tích đâu đó, muốn tự thiêu, nổ tung như một trái bom để có được sự thay đổi kỳ diệu cho hoàn cảnh của mình. Các chị hàng xóm bảo Thảo gầy đi sinh ra, các anh hàng xóm dừng trên người Thảo ánh mắt âu yếm, bọn con trai cùng lớp nửa nhát gừng nửa thân thiện kiếm cớ đến chật nhà. Thảo say sưa với chiến thắng mới mẻ. Hồi 13 tuổi thì ra vì béo mà bọn con trai cứ thích hết các cô bạn của Thảo mà không thích Thảo. Thảo bắt đầu đứng hồi lâu trước gương, ngắm nghía cả giờ, tự chiêm ngưỡng, tự hài lòng đôi mắt một mí ướt át những đường cong thèm muốn của các chị hàng xóm. Thảo chợt hiểu rằng từ nay kẻ thù của mình là béo, rằng không thể nhắm mắt nghe theo mẹ. Chó gầy hổ mặt người nuôi, bà Kim vẫn bảo thế. Lần đầu tiên Thảo nghi ngờ sự đúng đắn tuyệt đối của mẹ, ngấm ngầm chống đối quyền uy tối cao của bà. Từ chỗ canh chừng, cảnh giác, cô nghi ngờ hết thảy những điều bà nói, bỏ sang bên những thức ăn bổ dưỡng bà vẫn dành cho cô. Cô muốn gầy, tốt hơn là kẻ thù của tốt, cân đối chưa đủ. Ông chủ nhiệm thì thầm với bà Kim rằng người Thảo đẹp. Không tin, cà phê đen đặc không đường, giấm tu ừng ực, thức ăn là tất cả những thứ chua, chát, đắng. Chế độ ăn kiêng có 102. Thảo hối hả tận dụng mọi yếu tác sụt cân để mau chóng trở nên mảnh mai. Cái bí quyết sắc đẹp vừa được khám phá bấy lâu vẫn ẩn sau màn sương mù của sự ngủ ngờ. Âm thầm, lầm lũi, dứt khoát, Thảo thực hiện kế hoạch bỏ ngoài tai hồi chương cảnh báo thất thanh của mọi người. Chỉ 2 tháng ăn kiêng và cố tình thức đêm học thi, Thảo chỉ còn da bọc xương. Sụt cân nhanh chóng kéo theo suy sụp tinh thần, Thảo khóc. Nước mắt lúc nào cũng chỉ trực ứa ra. Đầu óc Thảo thay vào não bộ là một vũng nước mắt. Ông chủ nhiệm đau xót nhìn cái cổ dài ngoẵng và cánh tay gầy trơ gân của Thảo. Bọn con trai cùng lớp thương hại, Các anh hàng xóm hốt hoảng, tất cả đều sợ sệt nhìn thân thể teo quắt lại của Thảo như đang nhìn thấy tử thần. Đang diễn ở Sài Gòn thì bà Kim được điện khẩn, Thảo ốm về ngay. Bà hoảng hốt òa khóc khi thấy con gái chỉ còn là một bộ xương gân guốc, đến nước da chỉ mấy tháng trước còn trắng hồng mà nay xanh xám. Bà đi diễn mấy tháng nhỉ? 2 hay 3 tháng, kém hay hơn. Một đám bụi mờ mịt ụp xuống đầu bà. Bà khóc tức tưởi, oan ức, tự trách mình, trách trời. Cuống cuồng hoảng hốt mua sữa, trứng, xương thịt hầm xình xịch suốt đêm ngày, những mong đắp lại 20 cân thịt trên cơ thể con gái bà đã bốc thành hơi. Chẳng còn gì là quan trọng nữa, sân khấu, tiền, đàn ông, tất cả đều vô nghĩa, chỉ còn con bà mà tử thần đang lửng lơ rình rập. Ban ngày bà không dám khóc, chỉ đến đêm nhìn Thảo ngủ, xương sườn nhô ra dưới làn áo, bà mới khóc nấc lên. Chắc trời lại phạt bà vì tội đi biểu diễn. Những cuộc chạy trốn hiện thực, những giờ phút nhập tràng dưới ánh đèn sân khấu, mà nguồn cảm xúc cuồn cuộn trong các đường ven của bà được ào xối ra. Những chuyến đi xa thay đổi không khí u ám tủ động, nạp lại năng lượng đã gần cạn kiệt của bà. Những chuyến xe lắc lư trên những chặng gập ghềnh, lo lắng bỏ lại phía sau, hiện thực bỏ lại phía sau. Một người nhóm lên câu đùa, người người hòa vào chuyện đùa. Những nếp nhăn giãn dần, các nghệ sĩ biến thành những kẻ vô lo hài hước. Lòng nhẹ bỗng, họ cùng nhau bay đến miền quên. Nếu số phận không cho bà cái tặng vật đam mê mà đắm chìm vào đó bà quên đi hiện thực, thì ra bà đã chảy nhẽo, nhằng nhịt vết nhăn lo âu, đau khổ. Mỗi lần nhập thân vào nhân vật, sống tận cùng hạnh phúc, khổ đau là một lần bà quên bẵng bản thân. Đi đến tận cùng, vụt lên trong cao trào cảm xúc, mỗi lần thăng hoa, sức lực và niềm say mê ấm áp ngập lại hồn bà. Bà đã đắn đo nhiều trước khi đi biểu diễn đợt này, dù lòng thầm biết đó là giải pháp duy nhất cho hoàn cảnh của họ. Cái nghèo thôi thúc quá gắt gao, nợ vay chồng chất, bao đêm diễn về đói hoa mắt, không dám ăn bát phở. Ở nhà quanh quẩn mẹ con nhìn nhau chẳng giải quyết vấn đề gì, lại còn học phí cho các buổi học thêm của Thảo. Cứ ở nhà mãi thì bà phát điên. Linh cảm không lành gặm nhấm, bà vẫn rứt áo ra đi, kiếm tiền và nạp lại sức sống gần kiệt quệ. Cả cái nhu cầu có ý nghĩa sống còn này của bà cũng phải trả bằng giá đắt. Con bà đột ngột chỉ còn da bọc xương. Bà không hiểu làm sao Thảo tụt cân nhanh như thế. Đã bao giờ bà thực sự hiểu con chưa? Lo toan kiếm sống chật vật, về đến nhà mệt mỏi, lại bận bịu chống chọi với bao sự thay dạ đổi lòng, những trò đểu cáng của đàn ông. Vả lại, Thảo cũng chưa bao giờ để bà phải bận tâm, nó luôn nghe lời bà. Bà không tài nào hiểu được vì sao nó đang xinh xắn là thế mà lại gầy quắt đi. Con bé luôn nhu mì và làm theo lời mẹ, nay bỗng bướng bỉnh kỳ lạ, quay ngoắt lại chống đối bà, khăng khăng không ăn các món bổ dưỡng bà nấu. Tại làm sao? Bà vẫn tưởng luôn hiểu con tường tận, thế mà cuộc bùng phát của nó bất ngờ quá, làm bà đau đớn quá. Bà tưởng đã làm hết những gì có thể cho con, đã hy sinh hết ngoài niềm đam mê làm năng lượng sống của mình. Đàn bà, ngoài chức năng con cái chăm nuôi và hy sinh cho con, có lẽ chẳng còn quyền gì hết, cả niềm đam mê mang tính chất sống còn cũng ngập tràn mặc cảm tội lỗi. Bà đã gồng quá sức của bản thân để cái bóng của mình phủ lên phần nào khoảng trống hoang vu mà chồng để lại. Nhưng giờ đây bà bỗng hiểu rằng không gì có thể bù đắp được khoảng trống hoang tàn ấy trong đời Thảo. Dường như nó không thu hẹp lại mà còn loang mãi ra cùng năm tháng. Đến lúc chuẩn bị thi thì đầu óc Thảo mụ mẫm vì cà phê, vì thức đêm, vì thiếu dinh dưỡng, vì căng thẳng. Thảo đạt được mục đích gầy nhưng còn kỳ thi, cuộc chiến mà cô những muốn nắm chắc phần thắng lại hoàn toàn phó thác cho may rủi. Đề thi thực ra không khó quá, Thảo lơ mơ cũng làm tạm tạm, nhưng không còn đủ tỉnh táo để lạc quan, Thảo khẳng định mình trượt. Toàn bộ căng thẳng dồn nén trong một năm trời ào xối ra trong cơn lũ nước mắt thảm thiết. Một tuần sau khi thi là một tuần vật vã trong nước mắt. Hoảng sợ, tuyệt vọng, bà Kim mời thầy cúng giải hạn vì sợ Thảo điên. Biết được lý do mẹ làm lễ giải hạn cho mình, Thảo chợt thấy mình đã quá đà, vì thế mà hết điên. May mà Thảo vừa suýt điểm đỗ. Tin này như một liều thuốc chữa mọi cơn bệnh, Thảo bắt đầu hồi tỉnh dần, ăn các món bổ dưỡng mẹ nấu. Sau lần này, bà Kim bắt đầu sợ Thảo. Bà không dám đi diễn xa lâu ngày, nương nhẹ Thảo như một người vừa thoát chết. Tất cả mọi việc trong nhà đều nhất nhất theo ý cô. chị cũng nể Thảo, thì Thảo đã quả quẫy kinh hơn chị. Trong nhà một người khùng là đủ rồi. Nhưng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt đã để lại hậu quả bất ngờ, mất kinh. Thảo bỗng hiểu là mình điên thật. Sau 4 năm có kinh, từ con bé 13 như một nụ hoa mơn mởn mà ông họa sĩ Dê gần nhà ngày nào cũng kiếm cớ tặng hoa hồng, đến cô gái 16, nàng công chúa của các anh hàng xóm, thì ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, Thảo nghe cơ thể khô cằn như một bà lão. Thuốc nam, thuốc bắc, mẹ Thảo vái tứ phương, chạy chữa một năm trời vẫn không thấy. Hai mẹ con Thảo gần tuyệt vọng thì tình cờ gặp bà bác sĩ châm cứu mới vào nghề, chữa không lấy tiền. Sau vài tháng châm cứu, kinh nguyệt của Thảo thông trở lại.